Người tôi thích chính là em. Chương 19, bắt đầu biết ghen. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cả lũ lần lượt kéo nhau về nhà rắc, nó mới vào bếp bắt đầu trổ tài bọn hắn thì cứ ở ngoài thấp thỏm, chỉ sợ ăn xong sẽ ôm toilet ngủ, nhưng kết quả không như chúng nó nghĩ. Nó làm đủ các món sơn hào hải vị đặt trên bàn trông vô cùng đẹp mắt. Thế là cả bọn cứ sáng mặt lên, kéo nhau ngồi vào bàn thưởng thức. Wow, Honey làm ngon ghê, Stacy khen, công nhận, gia vị nêm rất ngon, trang trí cũng vô cùng bắt mắt. Kevin nói, ước gì em về nhà anh nấu cho anh ăn mỗi ngày thì tốt. Kai trêu chọc, đừng có mơ nhá, Honey là của tôi rồi. Hắn lên tiếng khẳng định chủ quyền. Này, tôi là của anh từ khi nào hả? Nó nói, im miệng và ăn đi. Hắn đánh trống lảng quay đi tiếp tục ăn. Dở hơi, ê Honey, mai có định đi học không? Emily hỏi, có chứ, không nên nghỉ nhiều kẻo lỡ bài. Ok, mai đi học về rồi vào chơi với Dong Win nha. Ok, ăn xong, cả bọn đường ai nấu về. Hắn đưa nó về nhà rồi nói, mai tôi qua đón cô. Ê mà, nó chưa kịp nói hắn đã phóng xe đi luôn. Cả đời nó chưa từng gặp ai bá đạo như vậy cả. Lắc đầu, nó quay vào nhà đi tắm rồi nhảy lên giường ngủ. Lần này nó ngủ không hề ngon, lại là cái ác mộng về đêm mà bố mẹ nó chết đó. Cứ chợp mắt được một lúc thì hình ảnh máu me lại hiện lên. Nó cuối cùng không ngủ được, quyết định ngồi đọc sách thâu đêm. Sáng sớm, nó bước vào nhà vệ sinh thì mới thấy mình đã biến thành gấu trúc. Nó cố gắng đung phấn che đi nhưng cũng chỉ mờ được một. Ba, nó quyết định để mặc đó rồi thay quần áo đến trường. Xuống nhà thì thấy hắn đang tựa người vào con xe BMW màu trắng. Nó chạy đến bên hắn ngáp ngắn ngáp dài rồi nói. Chào, hôm qua ngủ không ngon sao? Hắn nhìn hai quầng tham rồi lên tiếng. Ừm, vào trong xe rồi ngủ một chút đi. Nghe lời hắn, nó nhảy một phát vào ghế sau xe, nằm xuống đánh một giấc. Hắn thấy vậy mới bất giác mỉm cười, quả thật nó nghỉ trông rất đẹp. Rồi hắn lái xe đến trường. Chiếc xe dừng ở ngay giữa sân trường, hắn bước ra chốc lát thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Hắn mở cửa sau, cúi người bế nó ra áp vào lồng ngực mình rồi đi vào lớp trước sự bàn tán xôn xao của mọi người. Đó không phải là Honey của 11A1 sao? Học sinh 1, từ đúng đó, sao lại đi cùng với Giác nhỉ? Đã thế còn được tựa vào lồng ngực Giác ngủ nữa. Học sinh 2, quả là đẹp đôi, ghen tị quá đi, học sinh 3, nhưng mọi người không hề biết những lời bàn tán của họ đã thu được hết vào tai của Cherry, rõ từng câu từng chữ. Dám tranh giắt với tôi ư, đừng nghĩ vậy, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận, Hàn Thục Nhi. Hắn bế nó vào lớp, Emily, Eric, Stacy và Kevin cứ trố mắt nhìn cảnh tượng lúc này. Đang định lên tiếng thì hắn nói nhỏ, đang ngủ, đừng làm phiền. Rồi hắn đặt nó ngồi xuống ghế, lấy cặp của mình để lên mặt bàn để nó gối vào. Thấy vậy mà bọn con gái không khỏi ghen tị với nó. Ước gì mình được như thế? Stacy bĩu môi nói, em ngủ đi rồi anh sẽ chăm sóc em y hệt như vậy. Kevin nói, anh bị điên à, tôi mà ngủ nhỡ anh giờ trò đồi bại thì sao? Đừng lo, đến ngày đến giờ em sẽ được chứng kiến trò đồi bại của anh đanh cho em. Kevin cười một cách xấu xa. Thần kinh, hai người lúc nào cũng chí chóe vậy. Học tập bọn tôi đây này. Eric ngả đầu vào vai Emily nói. Không cần ngươi can thiệp. Kevin và Stacy đồng thanh lên tiếng. Lúc này trống mới đánh, nó choàng tỉnh dậy. Sao không ngủ tiếp đi? Sao tôi vào được lớp? Tôi bế cô vào. Hả, nó bất giác đỏ mặt. Đừng lo, mọi người đều thấy cả rồi. Gocchuyenaudio.com. Sao anh không gọi tôi dậy để tôi tự đi vào? Làm thế mọi người sẽ hiểu lầm. Sao lại hiểu lầm, thì họ tưởng tôi với anh là, cứ để cho họ tưởng. Nhưng mà, đang định cãi lại thì cô giáo bước vào nói, các em, lớp ta có học sinh mới. Nghe thấy thế cả lớp nhảy dựng cả lên như một lũ điên. Trật tự, em hãy tự giới thiệu. Chào mọi người, mình tên là Kai, mới từ nước ngoài về, mong mọi người giúp đỡ. Kai nói rồi nở một nụ cười tự nhiên. Đẹp trai quá đi, học sinh 1, được rồi, Kai xuống phía cuối lớp ngồi, bàn bên cạnh bàn Honey và Zack. Ngồi vào chỗ Kai mới quay sang nói với Zack, xin chào tình yêu của em, cậu ngậm mồm vào đi. Hắn lạnh lùng đáp, hứ, chào Honey xinh đẹp, khi nào lại nấu cho anh ăn nha. Ok, nó cười, quay vào học bài đi. Cắt đứt cuộc nói chuyện giữa nó và Kai, hắn dùng tay xoay đầu nó hướng lên bảng. Bỏ tay ra, anh làm gì vậy? Đó gọi là ghen đó cưng. Kai nói, sao lại ghen, thì bởi vì em, im lặng, hắn lên tiếng, nó và Kai lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại vào bài học. Cách chương.